có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, liên quan tới sương mù tin tức. Cố An nói ra cái này lời thời gian. Mặt bên trên duy trì mỉm cười. Ánh mắt rất chân thành. Mặc kệ trước mặt cái này đồ chơi nói đến là nói thật hay là giả lời nói. Hắn đều muốn trước ổn định nó. Đường Liệt nhìn chằm chằm vào Cố An mắt con ngươi nhìn. Ý đồ nhìn đến nói dối cùng lừa gạt. Có thể là Cố An đối với cái này phương diện đã là lão thủ. Diễn kỹ thuộc về kia chủng nhất lưu tồn tại. Mí mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Ánh mắt bên trong chỉ có chân thành cùng ôn nhu. Không có nửa điểm ghét bỏ cùng chán ghét. Đường Liệt có chút cảm động. Tạ ơn ngươi. Ta nhìn được ra đến. Ngươi nói những lời này là phát từ nội tâm. Chấm ngoặc kép. Cố An cũng cười gật gật đầu. Ta cũng là lần thứ nhất gặp đến ngươi cái này loại tình huống. Phương tiện. Có thể cùng ta nói cái tiểu khu này hết thảy sao? Đường Liệt không do dự. Trực tiếp ra hiệu Cố An ngồi xuống. Nhưng nhìn quần chúng sảnh. Khắp nơi đều là huyết tinh cùng mùi hôi vị đạo. Nó lại xấu hổ cười một tiếng. Thật xin lỗi. Không có địa phương để ngươi ngồi. Cái này bên trong cũng chưa từng tới người. Chấm ngoặc kép. Cố An cười cười. Sau đó cũng không để ý. Liền cái này hướng trên mặt đất một ngồi. Không có việc gì. Ngươi nói đi. Ta nghe. Nhìn đến Cố An cái này hiền hòa bộ dạng. Đường Liệt nội tâm hảo cảm càng lớn. Sau đó cũng học lấy cùng nhau hướng trên mặt đất cái này một ngồi. Trước trước sau sau, mỗi cái tỉ mỉ, Cố An kỳ thực đều tại chú ý đến. Cái này Đường Liệt, trước mắt đến nhìn, xác thực càng giống là một nhân loại, mà không phải quỷ dị. Mặc dù nó thân bên trên khí tức cùng tạo hình đều tỏ rõ hắn là một cái quỷ dị. Nhưng là cái này chủng các phương diện tỉ mỉ cùng thói quen sinh hoạt. Còn có nói phương thức, chỉ có nhân loại mới có, tỉ như đơn giản nhất một cái. Mới vừa Đường Liệt mời hắn ngồi xuống, liền tính hiệu trưởng dung hợp nhiều như vậy nhân loại, thôn phệ kia nhiều ký ức, trí thông minh đề cao rất lớn, có thể là EQ phương tiện, quỷ dị là vĩnh viễn cũng học không được. Hắn liền từ trước đến nay không có mời chính mình ngồi qua, cũng không có nói qua cái gì khách sáo lời, bởi vì, nó thủy chung là quỷ dị, mà Đường Liệt bất đồng. Cố An tại hắn thân bên trên nhìn đến nhân loại mới có một loạt đặc thù cùng thói quen. Những này, Cố An đều nhìn ở trong mắt, nhưng là không có lên tiếng, chỉ là tâm lý lặng lẽ nhớ xuống. Theo lấy, Đường Liệt cùng Cố An mặt đối mặt ngồi xuống về sau. Hắn bắt đầu nhớ lại đã từng. Ta nhớ rõ kia là một cái âm thiên ban đêm. Kia thời gian không trung thật giống muốn đổ mưa to. Đêm tối bên ngoài gió thổi lên lớn. Ta sẽ cửa phòng đều đóng chặt sau vẫn như cũ có thể nghe phía bên ngoài phong thanh. Chấm ngoặc kép, ta còn nhớ rõ, kia phong thanh rất đặc biệt. Tại gào thét, càng giống là một đám người tại gào khóc. Chấm ngoặc kép, phía trước đêm bên trong lên đại gió thời gian mặc dù cũng là cổ quái sói gào. Nhưng là thanh âm chưa từng quái dị như vậy qua. Chấm ngoặc kép, sau đó đêm hôm ấy, mặc dù lên đại gió. Có thể là ta ngủ đến rất chết. Ta là sau đến nửa đêm tỉnh. Bị khói cùng hỏa quang đánh thức. Đương thời ngoài phòng ngủ mặt phòng khách đều hừng hực. Liệt hỏa. Còn có khói đặc. Ta vô pháp rời đi. Chấm ngoặc kép. Đương thời ta nghĩ nhảy cửa sổ. Cũng cố không đến cái này là lầu 8. Có thể là ta phát hiện. Cửa sổ thật giống mở không ra. Kia thời gian ta không có hiểu rõ cửa sổ vì cái gì mở không ra. Sau đến nghĩ nghĩ, hẳn là cùng quỷ dị sự kiện có quan hệ, khả năng là gặp đến quỷ đà tướng. Lại sau đến, ta bị cáo chết trong phòng ngủ, nhớ đến lúc ấy rất tuyệt vọng. Sau cùng cả cái người hút vào đại lượng khói đặc, sau đó liền thoi thóp. Sau cùng, ta tỉnh lại thời gian cũng không biết thời gian cụ thể. Chỉ là rất kỳ quái, liền là phòng bên trong đồ dùng trong nhà thế mà đều không có hư hao. Rõ ràng một đêm kia hỏa rất lớn. Có thể là cả cái phòng tử. Hết thảy tất cả đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Chấm ngoặc kép. Ta đương thời không xác định mình tới cùng chết hay không. Liền nghĩ trước đẩy ra cửa sổ. nhìn xem tình huống bên ngoài. Có thể là cửa sổ bị phong kín. Sắc trời bên ngoài cũng rất tối. Ngay từ đầu ta xem là trời còn chưa sáng. Kết quả sau đến lưu lại lâu như vậy. Sắc trời bên ngoài liền một mực cái này dạng. Có lúc còn hội càng thêm hắc ám. Chấm ngoặc kép, ta sau đến lại mở ra phòng trộm cửa. Mắt nhìn tình huống bên ngoài. Hành lang rất yên tĩnh. Chỉ có đèn điều khiển bằng âm thanh một mực tại lóe lên không ngừng. Ta thử nghiệm trên dưới lâu. Ngay từ đầu ta bị trói. Một mực tại thất bát cửu ở giữa tuần hoàn. Thẳng đến rất lâu sau đó mới phát hiện phá giải bí mật. May mắn là, đương thời đoạn thời gian đó, cái này tòa nhà trong khu cư xá, những kia khủng bố tồn tại đều còn không có thức tỉnh. Cho nên ta một mình tự phiêu bạt lâu như vậy cũng không có gặp đến nguy hiểm. Sau đó ta lại đi, những tầng lầu khác, cũng đi qua tầng thứ nhất, muốn rời đi cái này bên trong. Nhưng là ta ra không được, kia thông hướng mặt ngoài thế giới cửa lớn thật giống bị cái gì cho phong tỏa. Chấm ngoặc kép, thế là ta liền trở về, muốn nếm thử lấy đi thập tầng phía trên tầng lầu, nhưng là ta bị một chủng thần bí lực lượng ngăn trở. Ta không thể đi lên, chấm ngoặc kép, Cố An một mực tại an tĩnh lắng nghe, nghe được câu này thời gian, hắn lập tức hỏi, vậy ngươi bây giờ nghĩ rõ ràng là cái gì ngăn trở ngươi sao? Đường Liệt nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, không có. Ngược lại ta liền biết, màn đêm vừa xuống, đèn điều khiển bằng âm thanh dập tắt chỉ là, liền sẽ có chút kỳ quái tồn tại xuất hiện. Ta đồng dạng đều là trốn tại phòng trộm cửa phía sau đi quan sát. Đáng tiếc tia sáng quá mờ, ta cũng nhìn không rõ. Chấm ngoặc kép, Cố An nghi ngờ nói, ngươi mặc dù còn duy trì nhân loại tư duy, có thể là ngươi thân thể là quỷ dị, ngươi cũng hội bị ban đêm ảnh hưởng đến sao? Đường Liệt nghe xong cười cười, bất quá hắn ngũ quan rất cứng ngắc, tiếu dung có chút khiếp người. Cái này khả năng liền là một cái tệ nạn đi, có lẽ chính là bởi vì ta tư duy còn duy trì nhân loại tập tính, cho nên tính là một cái thất bại tiến hóa phẩm. Cố An cũng vô pháp giải đáp cái này vấn đề, chỉ có thể nói Đường Liệt suy đoán khả năng là đúng. Đường Liệt cái này một bên tiếp tục nói, ha ha, khoan hãy nói. Nhiều thiếu đế vương chết phía trước đều khát vọng có thể được đến trường sinh. Ta hiện tại, thành nhiều thiếu đế vương ao ước tồn tại. Liền là đáng tiếc một điểm. Vô pháp rời đi nơi này. Phải không ngừng chịu đựng cái này phần cô độc. Mấu chốt nhất vẫn là ta duy trì nhân loại tư duy. Cái này chủng cô độc liền giống một cây đao. Không ngừng tại cắt ta thân thể. Như là không phải ta thân thể là quỷ dị. Khả năng ta tinh thần bên trên sụp đổ hội liền mang ta thân thể cùng nhau bị hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Đường Liệt lời nói Cố An có thể hiểu. Mặc dù trường sinh, có thể là cái này chủng cô độc xác thực không có mấy người có thể chịu được được. Cố An nghĩ nghĩ, hỏi, ta vừa mới đi lên thời gian, phát hiện hướng xuống tầng lầu, trừ lầu một cùng lầu hai bên ngoài, đều là không, người biết tại sao không? Chúng nó là bị cái gì tồn tại cho mang đi rồi. Hoặc là nói, là thành một chủng bổ sung nguyên liệu, bị thôn phệ rồi. Đường Liệt nghe đến cái này lời nói. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó nói, cái này tòa nhà tiểu khu, lầu 3 đến lầu 7 một mực liền là bỏ trống a. Chấm ngoặc kép, một mực liền là bỏ trống. Cố An lập tức nhíu chặt lên lông mày. Lắc đầu, không đúng. Căn cứ ta được đến tư liệu, cái này tiểu khu xảy ra bất trắc trước. Lầu 3 cùng lầu 7 đều là có chủ hộ. Bọn hắn đại bộ phận người sự tình phát thời gian đều tại trong khu cư xá. Chấm ngoặc kép, Đường Liệt kia trắng bạch trong mắt dần hiện ra một tia mê mang. Tiếp tục lắc đầu, không khả năng, ta tỉnh lại thời gian. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ nghe qua lầu 3 đến lầu 7 ở giữa xuất hiện qua mới chủ hộ. Chấm ngoặc kép, nghe đến cái này lời nói. Cố An càng thêm nghi hoặc, kia những này chủ hộ đi nơi nào? Lặng yên không một tiếng động bị mang đi rồi. Ngươi nói mỗi đêm đều hội có động tĩnh phát sinh. Kia có phải hay không là những này động tĩnh mang đi những này chủ hộ? Đường Liệt tiếp tục lắc đầu. Ta tại lầu 8, có đôi khi là có thể nghe đến lầu 7 động tĩnh. Những kia ban đêm có lúc sẽ xuất hiện kinh khủng tồn tại. Mỗi lần lên lầu xuống lầu lúc, đều không có đi qua lầu 8 hành lang. Bên trong vẫn luôn là yên tĩnh. Không khả năng có người. Đường Liệt chỉ thiếu chút nữa vỗ ngực bảo đảm chính mình lời nói là chân. Thực, Cố An nhìn đến nơi này, cũng là càng phát nghi hoặc. Tư liệu rõ ràng miêu tả là có người. Có thể là Đường Liệt lại nói không có người. Mà lại chính mình đến thời gian cũng xác thực không nhìn thấy người. Mỗi cái phòng trộm cửa đều là hoàn hảo. Phòng bên trong cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Xác thực không có chủ hộ sinh hoạt vết tích. Bất quá Liễu Minh cho tư liệu hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Cho dù có sai sót, có thể sai sót cũng không đến nỗi lớn như vậy. Cho nên còn có một loại khả năng. Liền là Đường Liệt không có tỉnh đến phía trước. Những này chủ hộ bị cái gì tồn tại mang đi rồi. Kia những tồn tại này vì cái gì sẽ bỏ qua 8 tầng đâu. Cố An không nghĩ ra cái này điểm. Dứt khoát ném ra ngoài xuống một cái vấn đề. Vậy ngươi biết quỷ hỏa người sao? Đường Liệt nghe đến cái này lời nói. Lập tức gật gật đầu. Biết rõ. Chúng nó tay bên trong thiết chùy có thể dùng tùy tiện đập nát phòng trộm cửa. Phòng trộm cửa một ngày phá toái. Ban đêm liền vô pháp chống cự những kia tồn tại. Chấm ngoặc kép, Cố An gật đầu. Người tại cái này bên trong ở lâu như vậy. Ta vừa mới mắt nhìn. Phát hiện 8 tầng tất cả hộ gia đình chuẩn bị phòng trộm cửa đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Lâu như vậy thời gian dùng đến. Quỷ hỏa người đều không có tới tìm các ngươi gốc dạ. Đường Liệt nghe xong cứng ngắc cười cười. Người đã có thể đến lầu 8. Cái kia hẳn là nhìn qua cái kia hồng vụ hành lang đi. Kia kỳ thực là một cái hư huyễn thế giới. Tại quỷ hỏa người mắt bên trong. Lầu 8 liền là dáng vẻ đó. Là vắng vẻ. Cho nên chúng nó mỗi lần đều sẽ nhảy qua 8 tầng. Đây cũng là vì cái gì 8 tầng một mực hoàn hảo như ban đầu nguyên nhân. Đường Liệt trong lời nói. Thấu lấy rất nhiều hiếm lạ. Tỉ như hắn là cái gì không có mê thất tại hồng vụ hành lang. Vì cái gì biết rõ kia là hư huyễn thế giới. Nhưng là những này, Cố An tạm thời đều không có hứng thú đi hỏi. Một cái có cho người loại tư duy quỷ dị. Tại cái này bên trong lưu lại lâu như vậy. Có một số bí mật. Hoặc là phát hiện một số bí mật cùng tỉ mỉ đều là tại chuyện không quá bình thường. Đúng, vẫn luôn là ngươi hỏi lại ta. Ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi là thế nào tiến đến? Ngươi tiến đến thời gian. Bên ngoài không có kết giới ngăn cản ngươi sao? Đường Liệt một mặt hiếu kỳ. Cố An nghĩ nghĩ. Thành thật trả lời. Không có ngăn cản. Liền là bên ngoài cái kia sân chơi rất nguy hiểm. Khắp nơi đều là quỷ dị. Động một chút lại giống chơi chết ta. Như là không phải ta thân bên trên gia nhân nhóm bảo hộ ta. Dự đoán ta đã sớm chết vô số lần. Chấm ngoặc kép. Đường Liệt nghe đến cái này lời nói. Hơi hơi mắt nhìn Cố An. Ta có thể cảm giác được ngươi thân tràn ngập cùng ta giống nhau khí tức. Chúng nó hẳn là đồng loại của ta. Chỉ là dùng một chủng phương thức đặc thù ký thác trên người ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi mới vừa tựa hồ xưng hô chúng nó vì gia nhân. Ngươi thế mà đem quỷ dị làm thành chính mình gia nhân. Đường Liệt hơi kinh ngạc, liền coi như hắn không có rời đi cái này bên trong. Không biết rõ tình huống bên ngoài, nhưng là bản năng nhận biết cũng có thể dùng phân tích ra. Cái này nhân hòa quỷ dị thế nào khả năng kết bạn tốt ở chung xuống. Còn dùng gia nhân tự xưng, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Như là không phải Cố An thân xác thực có mấy cổ cái này chủng mùi vị quen thuộc. Hắn là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cố An có thể lý giải Đường Liệt ý nghĩ lúc này. Xác thực, cái này nếu là đổi thành chính mình đứng tại Đường Liệt cái kia góc độ. Hắn cũng không tin, bất quá đối với cái này phương diện giải thích. Cố An cũng là quen tay hay việc, lập tức lộ ra một bộ chân thành tiếu dung. Ha ha, quỷ dị trên bản chất không phải cũng là nhân loại thay đổi sao? Bọn hắn sinh tiền, kỳ thực đều giống như chúng ta. Đều là chúng ta đồng loại. Bọn hắn cũng là có tình cảm. Ta cùng hắn nhóm ở chung lâu như vậy. Bọn hắn liên tiếp bảo hộ ta an toàn. Vô số lần đem ta từ bên bờ nguy hiểm kéo lại. liền tính nhân loại cũng làm không được cái này một điểm đi. Chấm ngoặc kép, ta rất cảm kích bọn hắn, rất kính yêu bọn hắn. Ta hy vọng có thể một mực cái này dạng xuống, cùng hắn nhóm làm một đời gia nhân. Đường Liệt vẫn đang ngó chừng Cố An mắt con ngươi nhìn. Nghe xong Cố An lời nói về sau, hắn trầm mặc hồi lâu, mới nói, thế giới bên ngoài, cái khác người ý nghĩ hẳn là cùng ngươi không đồng dạng đi. Chấm ngoặc kép, Cố An ngạnh một lần, không biết rõ trả lời thế nào Đường Liệt. Xác thực, bên ngoài giống hắn nghĩ như vậy người, hẳn là không có mấy cái. Cố An trầm mặc là nói cho Đường Liệt đáp án. Đường Liệt lại trầm mặc một hồi, sau đó nói, tạ ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Cố An sững sờ, theo sau cũng minh bạch Đường Liệt ý tứ, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, nhưng là không nói thêm gì. Đường Liệt đột nhiên lại nói, như là ngươi về sau có gì cần ta trợ giúp địa phương, có thể dùng đến tìm ta, ta hội tận năng lực lớn nhất trợ giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này là được đến Đường Liệt hữu nghị sao? Cố An cười cười, cái này phần hữu nghị, đến có chút nhanh, bất quá cũng có thể lý giải. Chính là, hắn còn không có xác minh một lần Đường Dịch thân phận. Mặc dù tâm lý đã biết rõ đây chính là thật, bất quá luôn cảm thấy vẫn là muốn xác minh một lần mới bảo thủ một điểm. Đúng, cái này lần ta là vì tìm một cái bằng hữu mà tới. Nàng cũng là một cái quỷ dị. Nàng gọi Sương Mù, cái này là ta cho nàng lấy gọi tên chữ. Nàng am hiểu tại bắt trước, thường xuyên hội đứng tại cạnh góc tường, đối mặt với vách tường. Chấm ngoặc kép, Cố An lúc này lại nói tới Sương Mù. Đây chính là hắn ban đầu mục đích. Hắn cùng Đường Liệt giới thiệu Sương Mù một chút đặc thù, tận lực nói đến kỹ càng một chút, hy vọng đối phương có thể nghe rõ. Đường Liệt nghiêm túc nghe, được nghe lại Cố An xưng hô Sương Mù vì hắn bằng hữu lúc, hắn còn lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Sau đó, hắn mới nói ra, ngươi nói cái này Sương Mù, ta phía trước gặp qua nhiều lần, bởi vì phía trước ta thường xuyên hội thử nghiệm đi tầng thứ nhất, muốn xem thử một chút có thể hay không rời đi nơi này. Có đến vài lần liền gặp ngươi nói cái kia Sương Mù. Nàng xác thực như ngươi nói, không yêu thích giao lưu. Ta hỏi nàng lời cũng không để ý ta. Đương thời gặp nàng không có thương tổn ta ý tứ, cho nên ta cũng không có đi tổn thương nàng, bất quá lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì giao lưu. Ta chỉ biết, nàng tại lên lầu 8. Thật đáng tiếc, ta đi không tầng lầu cao hơn, cho nên vô pháp trợ giúp cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Đường Liệt nghĩ lên Sương Mù về sau, tỉ mỉ cáo chi Cố An cái này hết thảy. Cố An nghe xong cũng lộ ra tiếc nuối, đồng thời tâm lý hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút đáy. Mặc dù Sương Mù nhìn lên đến ngốc ngốc, bất quá có thể nhẹ nhõm lên lầu 8 tầng lầu. Điều này nói rõ, nàng cũng không yếu, mà lại như Đường Liệt nói, tới tới lui lui cái này nhiều lần. Cái này Sương Mù, thực lực có lẽ còn là có. Tối thiểu tự bảo vệ mình không có vấn đề. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.